Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đem cho hắn đó. Giang Thế Bạch liếc mắt nhìn Lạc Kỳ. Đại ca, điều tộc đưa Linh Vũ này có phải là có ý tứ? Lạc Kỳ cười cười. Thì cũng phải xem tình huống. Điều tộc đưa Linh Vũ thật sự là xác thực cũng có ý tứ. Bất quá Lạc Kỳ thu được rất nhiều Linh Vũ. Thế nhưng là vì điều tộc biết hắn thích Linh Vũ cho nên mới đưa đến. Là vì có tâm ái mộ hắn, mà cũng là vì Lạc Kỳ là người duy nhất ở dị giới có thể làm phim ảnh, mà bản thân điểu tộc đều là những cô nàng thích làm đẹp. Hả? Ngươi không nên nhận đâu. Theo lý mà nói, ngươi nhận linh vũ của điểu tộc chính là tiếp nhận tâm ý của đối phương đó. Lạc Kỳ cười cười. Ây, đâu có khoa trương như vậy. Đúng vậy đó, có lễ vật tội gì mà không thu chứ. Giang Thế Bạch cười cười. Đại ca, người thật sự là được người ta hâm mộ đó. Lạc Kỳ cũng chỉ biết cười mà thôi. Ngao Dạ nhìn Lạc Kỳ và Giang Thế Bạch nói chuyện như vậy, trong lòng giận đến sôi máu. Giang Thế Bạch ánh mắt phát lạnh. Ngao Dạ nhìn Giang Thế Bạch một cái. Tìm ra sao? Được rồi, ta còn tưởng rằng sẽ đến sớm một chút đó. Hình như là có mười mấy người bên đó. Giang Thế Bạch hít sâu một hơi. Đúng vậy, có không ít. Hắn nhắm mắt lại nói. Dường như chúng ta đã bị bao vây. Ngao Dạ nhắm mắt cảm thán. Là thập nhị thiên ma trận. Ngao Dạ cũng bắt đầu cảm nhận. Nhanh ra tay đi. Thập nhị thiên ma trận một khi vây kín, nghe nói có thể vây được cả tu sĩ ngự không. Tuy rằng chỉ là lời đồn, bất quá cũng không cần mạo hiểm. Giang Thế Bạch nói. Cửu Thái Tử nói đúng. Xác thật chúng ta không cần mạo hiểm. Ở phía đông bắc, phòng thủ yếu nhất, chúng ta tấn công. Diệp Đình Vân nghe mọi người nói vậy liền biết là phi thuyền đang bay đã bị vào một vùng có bọn công kích. Y điều khiển phi thuyền vọt thẳng về hướng đông bắc. Giang Thế Bạch cảm giác được 12 đạo hơi thở bập bùng. Toàn bộ thiên vực đều bị phong tỏa. Rất nhanh đã vây kín. Giang Thế Bạch vung ra một đạo công kích. Sau khi công kích vung lên như là đá ném xuống biển. Diệp Đình Vân hít sâu một hơi. Là đối phương đã có chuẩn bị mà đến. Hả? Vẫn là phương hướng đó. Ta xem, thử xem có dùng không gian pháp tắc đánh vỡ phong tỏa hay không. Ngươi xem, giết tu sĩ, thủ trận. Giang Thế Bạch quay sang, mặt lạnh lùng gật đầu. Ngao Dạ lập tức hóa thành một chân long bay ra khỏi phi thuyền. Sau đó Giang Thế Bạch cảm giác được một cỗ không gian dao động mãnh liệt. Nguyên bản, nguyên khí đang rối loạn như vậy lại bị phong tỏa. Chỉ là đại trận là vô cùng mạnh mẽ, không gian chi lực của Ngao Dạ cũng không thể phá vỡ. Công kích không gian không có hiệu quả, Ngao Dạ gầm thét. Giang Thế Bạch cảm giác được một cỗ lực lượng quái dị. Dường như trận pháp kia lại bị nứt ra. Thời gian pháp tắc nghịch lưu. Thiếu Bạch, thời gian nghịch lưu hao tổn rất lớn, ta không chịu được. Lạc Kỳ vội vàng nói. Giang Thế Bạch lập tức tung ra Hoàng Kim Thi, điều động Hoàng Kim Thi công kích. Hoàng Kim Thi đánh nhau với tu sĩ bách kiếp kia nửa ngày. Sau đó Hoàng Kim Thi tung một kích, hiệp thiên địa chi uy, trời rung đất chuyển. Tu sĩ bách kiếp kia bất quá cũng chỉ là bách kiếp sơ kỳ, không có thiên ma trận che chở, căn bản không phải là đối thủ của Hoàng Kim Thi, đã bước một nửa chân vào thiên giai. Chỉ một chút đã để cho Hoàng Kim Thi đánh bay. Giang Thế Bạch lại tế ra lôi ấn, bồi thêm một chiêu, trực tiếp đem tu sĩ bách kiếp kia đánh thành thịt vụn. Thập nhị thiên ma trận không thể thiếu một thứ. Chết đi một người này, pháp trận không thể nào khép kín, tất nhiên uy lực đại giảm. Ngao Dạ lại hóa thành một luồng ánh sáng hạ xuống phi thuyền. Có thể là vì tung ra một đại chiêu, trông hắn có vẻ uể oải. Nghịch chuyển thời gian đúng là nghịch thiên, tiêu hao cũng là đương nhiên. Diệp Đình Vân ném ra một viên phục nguyên đan cho Ngao Dạ. Ngao Dạ không khách khí, trực tiếp nuốt xuống. Giang Thế Bạch chỉ huy Hoàng Kim Thi đấu đá lung tung. Hoàng Kim Thi sau khi lâng thăng cấp, Giang Thế Bạch lần đầu tiên mới đem ra dùng thực chiến. Quả nhiên, một khôi lỗi đã bước một nửa chân vào trong thiên giai, uy lực kinh người. Giang Thế Bạch phối hợp với khôi lỗi đã giết một thoáng, chết ba tên bách kiếp. Ngao Dạ sau khi dùng đan dược, rất nhanh đã khôi phục nguyên khí, lại tiếp tục vận lên thời gian pháp tắc, khống chế đối thủ. Giang Thế Bạch cũng xông lên điên cuồng, càng thêm tàn sát. Chỉ trong một vài giây lát, hắn đã giết thêm 3 tên, đem toàn bộ 6 tên tu sĩ bách kiếp còn lại dọa cho chạy vãi cả cứt đái. Nhìn thấy người chạy, Giang Thế Bạch cũng không đuổi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net